Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 246, làm chuyện gì hội mệt mỏi thành cái dạng này. Đối với Hàn Ca mà nói, đi khác thành thị chạy một chút cũng không phải lãng phí thời gian. Bởi vì còn có thể để cho phần mềm tìm xem người. Nhất cử lưỡng tiện sự tình, Hàn đại ca. Ta đã về rồi. Ngay tại Hàn Ca trầm tư thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Lâm Tử U vui vẻ thanh âm. Hàn Ca có chút ngoài ý muốn cười giơ lên đầu. Như thế nào không có để ta đi đón các ngươi? Ta biết ngươi khẳng định bề bộn nhiều việc, sẽ không cho ngươi đi. Ta cùng Dĩnh tỷ làm xe taxi là được. Hảo ba, vất vả các ngươi, khác trò chuyện, có thể ăn cái gì? Ta đã chuẩn bị cho tốt ăn khuya. Triệu Khuynh Thành cười gõ gõ cửa. Đêm nay nàng không có trực tiếp, cho nên thời gian tương đối rảnh rỗi. Ta cảm thấy có Khuynh Thành tỷ mới tương đối vất vả. Còn muốn chuẩn bị cho chúng ta ăn. Lâm Tử U nhẹ giọng cười cười. Đối với một cái đam mê mỹ thực người đến nói, ngẫu nhiên là một lần cơm là hưởng thụ. Trong nội tâm nàng thích, cho nên sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi. Hàn Ca cười nói, lời này của ngươi liền không hợp lắm. Triệu Khuynh Thành ôm một cái hai tay, có đôi khi coi như là làm chính mình rất thích sự tình, cũng sẽ mệt đến không muốn nhúc nhích, thậm chí là mệt đến thở không nổi. Hàn Ca, Khuynh Thành tỷ, ngươi làm cái gì hội mệt mỏi thành cái dạng này nha? Chính là một ít mình thích sự tình nha. Vậy ngươi cũng phải hơi chú ý một chút, đừng quá liều mạng, ngươi bây giờ chính là hưởng thụ sinh hoạt thời điểm, vạn nhất mệt chết còn thế nào hưởng thụ đâu này. Ngoặc kép chấm chấm, hảo hảo, nhanh chóng đi ăn cơm đi. Hàn Ca chụp được Lâm Tử U bờ vai, để cho nàng trước rời phòng. Trên bàn cơm, Hàn Ca, cực trí khiêu chiến, đột nhiên bị kêu ngừng. Hà Dĩnh đầu tiên nói chút cùng mấy người liên quan sự tình, cho nên tiết mục tổ nguyên bản định thu ngày cần một lần nữa thương thảo. Trước mắt xem ra, chúng ta chỉ có thể đều tiết mục tổ thông báo. Này tiết mục cũng sẽ bị trả về a? Hàn Ca cười nói, ai biết được, trên mạng truyền lưu tin tức nói là bởi vì này tiết mục quá phụ năng lượng. Hà Dĩnh cười nói, đều chính bọn họ PR, quan hệ xã hội, a, dù sao nhất định là có thể sao chép, chỉ nhìn tới đều chút thời gian. Hàn Ca lắc đầu cười cười, cũng không đối với chuyện này phát biểu ý kiến. Hàn đại ca, bắt đầu từ ngày mai, ta cũng đi giúp ngươi chạy một chút điện ảnh đường diễn a. Lâm Tử U đề nghị, ngươi cũng muốn đi, đúng rồi. Lâm Tử U chăm chú gật đầu. Tuy nàng cùng bộ phim này bản thân không có quan hệ gì, nhưng nàng cùng Hàn Ca có quan hệ. Hàn Ca có chuyện gì, nàng đi hỗ trợ cũng là chuyện đương nhiên. Tựa như kiếp trước viết chữ Phương lão sư nếu có chuyện gì tình Chu tiên sinh đi đứng cái trận thật là bình thường. Hơn nữa hiện tại Lâm Tử U cũng có đầy đủ hiệu triệu lực. Nàng nếu như đi nhà ai dạp chiếu phim đường diễn, nhà kia dạp chiếu phim ghế trên tỷ lệ khẳng định vô cùng cao. Chật ních cũng không phải là không có khả năng. Dạp chiếu phim nhất định sẽ tương ứng gia tăng, hòn đá điên cuồng, sắp tới dãy studio lần. Bất quá công chiếu, đường diễn còn là thật cực khổ. Điểm ánh kỳ một tòa thành thị khả năng cũng chỉ dãy một nhà dạp chiếu phim. Công chiếu về sau một tòa thành thị liền có thiệt nhiều ra rạp chiếu phim. Chạy liền rất mệt mỏi. Không chạy nhiều như vậy chẳng phải đi. Triệu Khuynh Thành nói, trên lý luận đương nhiên là có thể. Hàn Ca nói, bất quá vẫn là có tận khả năng cân đối hảo một tòa thành thị tất cả ra viện tuyến quan hệ. Đối với mấy nhà đại viện tuyến mà nói, nếu như liền đi trong đó một nhà, nhà khác khẳng định không hài lòng. Nhà ai dạp chiếu phim đều hy vọng minh tinh qua đường diễn, có thể đề cao viện tuyến nổi tiếng cùng ghế trên tỷ lệ. cho nên hoặc là không đi tòa thành thị này, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ muốn cân đối vài gia viện tuyến công tác. Cái này gọi là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Không quan hệ Hàn đại ca, dù sao có Dĩnh tỷ cùng ta đó, không cần lo lắng, ta liền tận lực chạy, thật sự nhịn không được lại nghỉ một chút. Lâm Tử U mỉm cười cười nói, Hàn ca cười lắc đầu, không cần phải, thật sự nhịn không được, tình trạng. Chính mình lượng sức là tốt rồi, đi, Lâm Tử U mím môi gật gật đầu. Vậy ta sẽ cùng phát hành phương liên lạc một chút, tận lực từ hậu thiên bắt đầu an bài cho ngươi đường diễn hành trình. Ngày mai không được sao? Không được, những cái này đều muốn phát hành phương sớm cùng viện tuyến liên hệ. Hàn ca giải thích nói, ví dụ như ngươi ngủ lại tửu điếm, phân biệt đi đâu mấy nhà rạp chiếu phim, truyền thông gặp mặt hội địa điểm các loại, hảo ba. Phương Bột lưu dịch mấy người bọn hắn, đường diễn công tác cũng đã an bài tốt, hôm nay đã xuất phát, bọn họ đều cùng đi sao? Không phải, ta đem bọn họ phân thành ba tổ, phân biệt từ Dương Xuyên, Phương Bột cùng Trầm Bích Nguyệt ba người cầm đầu, tất cả mang vài người diễn viên, Dương Xuyên lão sư liền không cần phải nói, dẫn đội không có vấn đề. Phương Bột cùng Trầm Bích Nguyệt là vì ta phát hiện yêu tha thiết hai người bọn họ người xem là tối. Đa, cũng là trong phim nhân khí tối cao, cho nên để cho bọn họ lưỡng cũng một chỗ mang một tổ. Về phần Lưu Dịch, hắn vẫn còn ở đập tình yêu công ngụ, không thể phân thân. Mặt khác ta ngày mai cũng muốn đi xem quyến đường diễn, ta xem trên mạng thích An Nhiên Nhược cũng thật nhiều a. Đều muốn lấy cái nàng dạng như vậy hiền thục xinh đẹp lão bà. Là thật nhiều, bất quá nàng vẫn còn ở học bài. Bên này vẫn còn ở đập tình yêu công ngủ. Cũng không thể phân thân. Hảo ba, Lâm Tử U gật gật đầu. Vậy còn có ta cùng Dĩnh tỷ này một tổ. Chúng ta liền có 5 tổ người. Thật có thể cầm cả nước trốn thoát khắp. Ừ, vất vả các ngươi. Đến lúc đó cho các ngươi đỏ lên bao. Hàn ca cười nói, tiền lì xì cũng không cần. Mang bọn ta hào hào ra ngoài chúc mừng một lần liền đi. Lâm Tử U cười dịu dàng mà nói, như thế nào không cần. Nhất định phải muốn tiền lì xì. Triệu Khuynh Thành nói tiếp, ngươi một cái gì đều không làm người cũng không biết xấu hổ muốn tiền lì xì. Triệu Khuynh Thành bất mãn. Ta như thế nào cái gì đều không làm. Ta mỗi ngày làm còn thiếu sao? Hàn ca, ha ha. Hàn ca đến lúc đó ngươi chạy trốn diễn thời điểm cầm Khuynh Thành mang lên chẳng phải đi. Bao nhiêu để cho nàng cũng làm chút chuyện. Hà Dĩnh cười nói, ừ, Hàn ca cảm giác mình nụ cười tựa hồ có phần làm. Ta sẽ xem xét một chút. Đã ăn ăn khuya, mấy người lại trò chuyện trong chốc lát. Liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đến sáng ngày thứ hai, điện ảnh chính thức chiếu phim. Múi múi trên mạng điện ảnh khai mở họa cho điểm rốt cục tới xuất ra. Điểm cũng chính là mấy ngày hôm trước đám bạn trên mạng cho điểm. Tính đến trước mắt thời gian là dừng lại. Hòn đá điên cuồng, 8, 1 phân, thiên tài bạn gái, 7, 3 phân. Bởi vì không xem phim cũng có thể chấm điểm duyên cớ. Kỳ thật điểm kỳ thật cũng không tiêu chuẩn. Có không ít thủy quân. Hàn ca tiến nhập, thiên tài bạn gái, bình luận điện ảnh trang web. Lúc này thấy được một ít nói đã xem qua nửa đêm trận. Cho điện ảnh đánh ngũ tinh nói tốt hơn bình luận một bữa mãnh liệt khen. Sau đó cổ vũ mọi người đi rạp chiếu phim người. Tại thượng ánh sơ kỳ. Loại này bình luận điện ảnh vẫn tương đối dễ dàng ảnh hưởng đến đại chúng. Có người không tin, nhưng chắc chắn sẽ có người tin tưởng. Về phần là chân chính người xem còn là thủy quân, liền khó mà nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.